Vô thượng sát thần, chương 2177, thiên tài tụ tập sao hạ. Góc truyện audio.com, theo lấy chân trời mấy đóa thải vân đến, toàn trường tu sĩ cũng bắt đầu rối loạn lên, đó là Nguyệt Loan Cốc, cầm đầu thập đại thiên tài xếp hạng thứ 5 Nguyệt Ngưng tiên tử. Nguyệt Loan Cốc thực lực vốn liền không yếu, ở trong 9 phủ 13 tông xếp hạng đệ lục, lần này, có lẽ có thể tiến vào top 5 cũng nói không chừng. Bá Đao Môn cũng tới, không hổ là thập đại thiên tài một trong Liễu Cuồng Sinh dẫn đội. Bậc này khí thế, còn chưa tới gần, cũng làm người ta thua một đầu. Cái này không tính là gì, người nhìn Thiên Lan Tông, mỗi cái đều kiếm khí trùng thiên, so với Huyền Thiên Kiếm Tông còn muốn mạnh hơn một tia. Nhất là cái kia kiếm tử, phóng đãng không bị trói buộc, siêu phàm thoát tục, vô cùng có khả năng nhường Thiên Lan Tông càng tiến một bước. Thiên Lan Tông vốn liền xếp hạng thứ tư, muốn càng tiến một bước, lại là quá mức khó khăn, bài danh đệ tam cùng đệ nhị Thiên Ti Tông cùng Long Đằng Phủ. Liền ép tới hắn không thở nổi, lại càng không cần phải nói xếp hạng đệ nhất Thiên Đô Phủ. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận, nhìn về phía những cái kia thế lực tu sĩ ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Có thể tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, trừ bỏ những cái kia bồi thi đấu người, những người khác có thể đều là các đại thế lực tinh anh nhân vật. Tương lai thế nhưng là có thể trưởng khống thiên vũ vực quyền hành người. Các đại thế lực người cũng lẫn nhau xem kỹ lấy đối phương. Đối bản thân một phương thực lực cũng có đại khái nhận biết. U Vân Phủ nhỏ yếu thế lực sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Còn không có bắt đầu chiến đấu, liền cảm nhận được một cỗ khó có thể hình dung áp lực. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm không khỏi híp híp hai mắt, không chiến mà trước sợ. Cái này cũng không phải điểm tốt, khó trách U Vân Phủ tại kỳ trước thiên thần bảng tranh đoạt tái đều không có tốt thứ tự. Hắn con ngươi đảo qua các đại thế lực, có mấy người nhường hắn đặc biệt chú ý một cái. Cái thứ nhất là sớm nhất đến Thiên Ti Tông thiếu chủ Thi Hoàng tiểu tử. Hắn quanh thân khói đen che phủ, dù là lấy Tiêu Phàm cái kia tu vi đều nhìn không thấu mảy may. Cái thứ hai thì là một người mặc bạch sắc váy dài, bọc lấy lụa mỏng nữ tử, chính là Nguyệt Loan Cốc Nguyệt Ngưng tiên tử, quanh thân tiên linh chi khí lượn lờ, huyền diệu đến cực điểm. Cái thứ ba lại là một cái ngực phẳng lộ nhũ thanh bào thanh niên. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mê ly hai mắt, còn có mấy phần men say, tựa như chưa từ trong mộng tỉnh lại. Tiêu Phàm biết rõ, người này đoán chừng liền là thập đại thiên tài xếp hạng đệ tứ kiếm tiểu tử. Hắn có thể không dám khinh thường người này, trong cơ thể hàm chứa một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Mặt khác những người kia, cũng toàn bộ đều là thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật. Nếu để cho người khác biết rõ, hắn một cái U Vân Phủ tu sĩ, lại đem mục tiêu khóa được những cái này thập đại thiên tài, đoán chừng sẽ bị cười đến rụng răng. Thập đại thiên tài, xác thực bất phàm, Tiêu Phàm trong lòng từ đáy lòng cảm khái nói. Trong lòng cũng có một cỗ chiến ý lặng yên mà sinh. Không chỉ có là hắn, ngay cả Quân Nhược Hoan cũng chiến ý tăng vọt, hận không thể lập tức bắt đầu thiên thần bảng tranh đoạt tái. Thập đại thiên tài chỉ 6 cái, còn có 4 cái đây. Chọc Thiên Hồng cũng cực kỳ rung động những cái này thiên tài cường đại khí thế. Hô hô, lời còn chưa dứt, chân trời lại có hai đóa đám mây bay vụt mà tới. Đám người nhìn thấy, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều lập tức rơi vào cái kia hai đóa đám mây phía trên. Bên trái thải vân phía trên, đứng đấy là một người mặc chiến bào màu bạc tóc bạc thanh niên. Quanh thân phát ra thánh khiết vầng sáng, dường như siêu xuất trần đời bên ngoài. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy lại là một cái uyển chuyển nữ tử. Nàng dáng người cao gầy, tử sắc dưới váy ngắn, một đôi tuyết bạch mà tụ trường cặp đùi đẹp chớp động lên trắng nõn quang trạch. Mái tóc đen nhánh trong gió bay lên, dường như muốn theo gió quay về. Thiếu chủ đến, Long Đằng Phủ tu sĩ nhìn thấy hai người này, tức khắc kích động kêu to lên, ngôn ngữ bên trong tràn đầy vẻ kích động, Long Đằng phủ thiếu chủ Long Phi Vũ cùng Long Tử Yên. Không ít người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hai người này có thể đều là thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật. Nếu là liên thủ mà nói, có thể không tốt đối phó. Sau khi kinh ngạc, đám người ánh mắt lại rơi vào một mảnh khác thanh sắc đám mây phía trên. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Bởi vì cái kia thanh sắc đám mây phía trên không phải kẻ khác. Chính là 9 phủ 13 tông xếp hạng đệ nhất thiên đô phủ tu sĩ. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Hắn cũng lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Làm thanh sắc đám mây sắp rơi xuống thời khắc. Hắn ánh mắt rơi vào trong đó hai người trên người. Một người thân mặc kim sắc chiến bào. Dáng người khôi ngô cao lớn. Quanh thân ẩn ẩn lượn lờ một cái bóng mờ. Phát ra một cỗ bá đạo khí tức. Hắn mái tóc dài vàng óng ở không trung bay lên, lóe ra dị dạng quang trạch. Tiêu Phàm phát hiện, bản thân dĩ nhiên nhìn không thấu người này tu vi, sợ là chỉ ít cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong. Để cho Tiêu Phàm kinh ngạc là, cái này kim sắc chiến bào thanh niên vậy mà còn đứng ở một cái khác người mặc trường bào màu trắng thanh niên sau lưng. Mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng hai người lập tức phân cao thấp. Trường bào màu trắng thanh niên đứng chắp tay, áo bào trắng trắng hơn tuyết, hắn phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, dường như thai nghén ngàn vạn tinh thần. Công tử, đó là thập đại thiên tài xếp hạng đệ nhất Vũ Văn Tiên cùng xếp hạng đệ thất Vũ Văn Hầu. Quân Nhược Hoan trong giọng nói cũng khó lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhất là nói ra Vũ Văn Tiên ba chữ lúc. Thậm chí còn ẩn hàm chứa một vòng sát ý, phải biết. Quân Nhược Hoan thế nhưng là rất ít coi trọng như thế một người. Có thể nghĩ, cái này Vũ Văn Tiên cường đại. Bất qua Tiêu Phàm cũng nghe đi ra, Quân Nhược Hoan cùng cái này Vũ Văn Tiên ở giữa có khe hở. Thậm chí cửu hận, nhìn đến, hôm nay thần bảng tranh đoạt tái xác thực có ý tứ. Muốn chiếm lấy ba hạng đầu, cũng xác thực không dễ dàng. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm gật đầu, không nói cái kia thập đại thiên tài, liền là những người khác, Tiêu Phàm cũng ẩn ẩn cảm thấy không ít cường đại khí tức. Tuyệt đối là đại địch, cũng may hắn cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Nếu không muốn chiếm lấy ba hạng đầu, chỉ sợ là hy vọng xa vời. Yên lặng, một đạo quát nhẹ tiếng vang triệt thiên địa, lập tức đem quảng trường bên trên tiếng ồn ào cho ép xuống. Lại là nhìn thấy không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện một người mặc hắc sắc long bào nam tử trung niên. Ở nơi này hắc sắc long bào nam tử trước mặt, tất cả mọi người đều cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Cho dù thập đại thiên tài cũng không ngoại lệ, bọn họ tại thiên thần cảnh xem như thiên tài, có thể giết chết bình thường cổ thần cảnh tiên kỳ cường giả. Thậm chí phổ thông cổ thần cảnh trung kỳ cũng có thể một trận chiến. Nhưng ở hắc sắc long bào nam tử trước mặt, lại không dám làm càn. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, Quân Nhược Hoan nhìn thấy hắc sắc long bào nam tử thời khắc. Hai tay lại là tại run rẩy kịch liệt, trong mắt muốn phun ra lửa ánh sáng. An tâm chớ vội, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Quân Nhược Hoan bả vai. Truyền âm nói, Quân Nhược Hoan vội vàng thu liễm sát ý áp chế bản thân cảm xúc. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lập tức cúi đầu xuống, hắn thiếu chút nữa thì nhịn không được bộc phát ra sát ý thật muốn nói như vậy. Vậy coi như tương đương với đem Tiêu Phàm bọn họ vào chỗ chết đẩy a, ngươi đã là ta Tu La Điện người. Ngươi sự tình chính là Tu La Điện sự tình, bất quá, hết thảy chờ thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc về sau lại nói. Tiêu Phàm lại truyền âm nói, đa tạ công tử, Quân Nhược Hoan cảm kích nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Rất nhanh liền quy về bình tĩnh, 9 phủ 13 tông 22 đại thế lực toàn bộ đến đông đủ. Bản tọa liền tuyên bố một cái quy tắc tranh tài. Hắc sắc long bào nam tử thanh âm tiếp tục vang lên. Đám người mặc dù cũng đã biết quy tắc tranh tài, nhưng là nghe được cực kỳ nhập thần. Xem như đối hắc sắc long bào nam tử tôn trọng. Sau nửa ngày, hắc sắc long bào nam tử lúc này mới đem quy tắc tranh tài tuyên đọc hoàn tất. Cùng Quân Nhược Hoan nói tới cũng không chênh lệch, Các đại thế lực nhanh chóng nhận lấy mệnh cách thần tinh. Phân phát cho riêng phần mình thế lực dự thi tư cách người. Hắc sắc long bào nam tử quan sát phía dưới quang mang. Giống như lại nhìn một bầy kiến hôi một dạng. Dừng một chút, hắn lại nói, một canh giờ sau, vòng thứ nhất tranh tài chính thức bắt đầu. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.